Người chiến thắng Lang Lang. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi trời ơi, mẹ Lâm vội đưa tay lên ôm ngực, kinh ngạc trước những gì vừa nghe được. Bà mặc dù không quen biết người phụ nữ tên Ninh Diễm Hồng này, nhưng cuối cùng bà cũng hiểu được một câu nói đang rất thịnh hành trong giới trẻ. Những người dũng cảm là những người sống hết mình. Khi mẹ Lâm vẫn còn bị trói buộc bởi những quy tắc phong kiến, sống độc thân để bảo vệ danh dự, thì những phụ nữ cùng thời với bà đã dũng cảm sống hết mình, theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Ý chú là, mẹ ruột của Lương Mộng không chỉ có mối quan hệ với bố tôi, mà còn với bố của chú nữa sao? Vương Tải Vũ ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Lương Tỉnh nhanh chóng ôm lấy vai cậu em trai đang run rẩy, an ủi, không sao, không sao, bình tĩnh lại. Nhưng thật sự bí phương thuốc lại nằm trong tay Lương Mộng. Vậy thì làm sao còn một bản phương thuốc nữa? Lâm Thanh thắc mắc. Giang Hàn nhìn cô một cái rồi trả lời. Đúng, đó cũng là điều khiến tôi thắc mắc. Khi tôi về tìm bố, ông thực sự đã lục lọi từ ngăn tủ ra một phong bì và đưa cho tôi. Mắt ngấn lệ, rồi bảo rằng, quả nhiên bị cô Ninh đoán trúng rồi. Con hãy mang đi. Lâm Thanh hiểu ra, liền nói cách khác, có khả năng mẹ ruột của Lương Mộng đã làm giả một bản phương thuốc để lừa được Vương Hiền Thành đầu tư thật. Giang Hàn và Lương Mộng nhìn nhau, sau đó cùng quay sang nhìn Lương Tỉnh. Mọi người cuối cùng đều đi đến kết luận, rất có khả năng như vậy. Không ngạc nhiên khi lúc tôi dùng 15 cổ phần của Long Tuyền để thuê thương hiệu và dây chuyền sản xuất của Bảo Tuyền, Vương Hiền Thành lại không hề nhắc đến chuyện phương thuốc. Lương Mộng nhớ lại, theo lý mà nói, đây là một điểm rất đáng để tranh chấp. Đúng lúc này, điện thoại của Lương Mộng vang lên. Cô nhấc máy, là từ bộ phận pháp lý của Bảo Tuyền. Gì cơ? Lương Mộng nghe vài câu, lập tức buông đũa xuống, và đũa lăn xuống sàn. Mọi người nhìn cô, chờ đợi. Sau khi cúp máy, Lương Mộng ngồi phịch xuống ghế, khó mà bình tĩnh lại. Cuối cùng, cô mới yếu ớt thông báo cho mọi người. Vương Hiền Thành lại kiện tôi rồi. Về chuyện phương thuốc, ông ấy nói tôi làm giả. Lương Tỉnh tỉnh táo nói. Nhưng chúng ta cũng không thể chắc chắn rằng phương thuốc trong tay ông ấy là giả. Đúng, chị Lương Tỉnh nói đúng. Có khi cả hai bản đều giống hệt nhau. Lâm Thanh nói. Hoặc chúng ta không có cách nào chứng minh rằng phương thuốc của chúng ta mới là thật. Mọi người đều lo lắng. Ngay cả Vương Tải Vũ cũng bồn chồn như ngồi trên đống lửa, không biết nên đứng về phía nào. Không đúng. Sau một lúc trầm ngâm, Lữ Châu bỗng giơ tay lên, bình tĩnh thu hút sự chú ý của mọi người. Anh nhíu mày, nói, nếu hai bản phương thuốc giống hệt nhau, thì dì Ninh việc gì phải đưa cho Lương Mộng một bản khác. Lương Mộng còn quá nhỏ lúc đó, không hiểu chuyện. Nếu chúng giống hệt nhau, hành động của dì ấy là thừa thãi. Với tư duy của một vận động viên, mọi hành động đều phải có mục đích rõ ràng, không thể thừa thãi. Lâm Thanh được gợi ý, liền nói tiếp. Giang Hàn, anh vừa nói, bố anh đã khóc khi nói, quả nhiên bị dì Ninh đoán trúng. Tại sao lại dùng từ đoán, và còn nói đoán trúng là sao? Vậy nên, Lương Tỉnh tổng kết, rất có khả năng phương thuốc thật nằm trong tay Lương Mộng. Mẹ tôi đã chơi một vố lừa Vương Hiền Thành. Mọi người đều gật đầu. Ngay lập tức, mẹ Lâm đập tay lên đùi, mạnh mẽ đứng dậy, giơ ly rượu lên. Chính nghĩa sẽ luôn chiến thắng. Để ông ta kiện đi, kẻ tâm địa bất chính thì mãi mãi không thắng được. Nào, chúng ta uống rượu. Mọi người đồng loạt hưởng ứng lời kêu gọi của Lâm Nữ Hiệp, cùng nhau nâng ly, uống hôm nay, say hôm nay, lo ngày mai sẽ tính. Sau ba lượt rượu, Lâm Thanh cùng Lữ Châu đi ra ban công. Cả hai ngước nhìn lên, bầu trời đầy sao vẫn rực rỡ như mọi khi. Lâm Thanh nói, đã 2 tháng rưỡi trôi qua, Mỗi lần đứng đây cùng Giang Hàn ngắm sao, em đều mong rằng người ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp này cùng em là anh. Giữa dải ngân hà lấp lánh, ngôi sao sáng nhất giống như một viên kim cương tỏa sáng. Đúng, giống như kim cương, Lâm Thanh gật đầu, Lữ Châu mỉm cười, bất ngờ lấy ra một chiếc nhẫn kim cương lớn từ túi áo. Mở hộp và cầu hôn Lâm Thanh. Lâm Thanh, chiếc nhẫn này là chiếc anh đã mua từ khi lần đầu tiên giành chức vô địch. Anh đã khắc chữ LQ bên trong chiếc nhẫn. Wow, quá lãng mạn đi. Không biết từ lúc nào, mọi người đã vây quanh. Và Lương Mộng là người đầu tiên gieo hò. Vương Tải Vũ giả bộ đùa cợt. Chưa chắc đâu, biết đâu lúc đó bạn gái của Lữ Châu tên là Nghi Cầm. Lý Khanh hay Lạc Quỳnh gì đó. Lương Mộng đấm vào vai em trai mình. Sao em không nói rằng Lục Chu khắc chữ viết tắt của Long Tuyền luôn đi? À đúng đúng, cũng có khả năng đấy. Vương Tải Vũ nhún vai, giả bộ chọc ghẹo. Lữ Châu quỳ một chân xuống đất, theo nhịp điệu của mình, lớn tiếng bày tỏ tình cảm với Lâm Thanh. Lâm Thanh, em có đồng ý làm vợ anh không? Lâm Thanh bị lời cầu hôn bất ngờ làm choáng váng, nước mắt chảy dài trên má. Giang Hàn ôm lấy Lương Mộng, cổ vũ Lâm Thanh. Lâm Thanh, cố lên, em xứng đáng. Mẹ Lâm thì thầm với Vương Tải Vũ. Con trai, con mau nhìn xem, viên kim cương đó có thật không? Vương Tải Vũ rướn cổ nhìn chiếc hộp màu xanh, rồi thì thầm trả lời. Là Tiffany, gì cơ? Bùn, mẹ Lâm không hiểu, dù sao thì cũng rất giá trị rồi. Viên kim cương lớn thế này chắc không rẻ. Phải 200.000 là ít. Vương Tải Vũ giải thích. Nghe vậy, mẹ Lâm vui mừng khôn xiết, thầm cầu nguyện con gái mình lần này đừng làm hỏng, nhất định phải đồng ý cuộc hôn nhân tốt đẹp này. Lữ Châu, sao anh không nói cho Lâm Thanh biết rằng căn nhà cũ của mẹ cô ấy là anh mua? Lương Mộng nhắc, nhà nào cơ? Lâm Thanh vẫn đang khóc lóc. Mẹ Lâm nhanh chóng hỏi. Lương Mộng giải thích, mẹ nuôi, mẹ còn bắt ép Lữ Châu ký hợp đồng sao? Ngôi nhà cũ của mẹ ở quê là do Lữ Châu trả giá cao để mua lại. Nếu không, chỉ với căn nhà xuống cấp ở thành phố nhỏ hạng 18, sao có thể bán nhanh thế được? Cách chương.